Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3031, tiết tử, 2. Góc chuyện audio.com. Hiện giờ lại bước trên mảnh đất này. Dường như thành phố này thay đổi rất nhiều. Sân bay được sửa chữa lại một lần nữa. Bên trong trang trí đổi mới hoàn toàn. Nhìn cực kỳ khí thế. Có thể nghe thấy tiếng nói nồng đậm giọng Bắc Kinh của quê nhà. Đã lâu rồi tôi không được nghe, đồng thời có chút xa lạ, trong đầu lại cảm thấy cực kỳ ấm áp. Tôi đã trở về, xa cách 8 năm, lại bước trên mảnh đất này một lần nữa. Hợp với tâm trạng, có một chút không yên, cộng thêm một chút tổn thương xâm nhập vào đáy lòng. Lúc trước khi rời đi, tôi cảm thấy được đối với tương lai, là một mảnh xa lạ. Nhưng hôm nay bước trên mảnh đất này, cũng cảm thấy không thân thiết. Có một loại, ý tứ hàm xúc gần quê sinh lòng kinh hãi. Mẹ đã ở sân bay chờ rất lâu. Sớm đã đi đến sân bay. Chắc hẳn biết được tôi sắp trở về. Cố ý ăn mặc một phen. Xa cách 8 năm, khi hai mẹ con gặp lại nhau. Không giống như người bình thường ôm ấp nhiệt tình. Trong lúc đó chỉ có lẳng lặng đứng im nhìn nhau. Ánh mắt giao nhau, có xa lánh, có ngăn cách. Tôi nhìn thấy tôi trong mắt bà. Đau buồn phát hiện lạnh lùng lướt qua một lát, trên mặt bà, không khó để nhìn ra được, bà muốn tiến lên ôm chặt lấy tôi, muốn nói cho tôi biết, 8 năm trước, người làm mẹ như bà nhớ tôi bao nhiêu, có bao nhiêu lời muốn nói cho tôi biết, tôi rời đi lâu như vậy, cả nhà nóng ruột nóng gan như thế nào, nói không chừng, bà có chút hối hận vì hành động 8 năm trước, tôi đoán như vậy. Nhưng tất cả đều bị ánh mắt lạnh lùng làm nghẹn ở trong yết hầu. Thiên ngôn vạn ngữ, như thế nào cũng không mở miệng được. Mẹ, con đã về, trong tiếng người ồn ào. Tôi cười, phá vỡ không khí xấu hổ trầm mặc. Lúc này mẹ mới phục hồi tinh thần lại. Có chút gian nan giật giật khóe miệng, cười gượng hai tiếng, luôn miệng nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nói xong, bà lại có chút áy náy, hình như vì giảm bớt xấu hổ, bà bước lên trước muốn cầm hành lý cho tôi. Đôi mắt của tôi lóe lên, vô ý thức né tránh tay bà. Trong lúc đó mẹ tôi hoảng hốt, động tác giơ tay ra cũng cứng ngắc. Mẹ, con tự mình cầm được. Tôi nói như vậy, trên mặt không có cảm xúc biến hóa gì. Tôi biết ánh mắt lạnh lùng của tôi làm mẹ có chút đau lòng. Bởi vì tôi thấy trên mặt bà đột nhiên hiện lên đau khổ. Tôi đột nhiên bị ai phát hiện, 8 năm này, thời gian không dài không ngắn, giống như dòng nước lũ, cọ rửa sạch sẽ không còn một mảnh tình cảm gắn bó ỉ lại của hai mẹ con chúng tôi. Hạ Thuần à, có phải con vẫn còn hận mẹ hay không? 8 năm trước, mẹ cũng vạn bất đắc dĩ, mới đưa con ra nước ngoài. Mẹ đây là vì muốn tốt cho con và Đông Vũ. Tôi cười, lại không nói một lời. Thật lâu sau, tôi thở dài một tiếng. Con hiểu, tôi hiểu, cho nên, thật sự không cần cố gắng giải thích nhiều như vậy. Bà nhìn tôi thâm sâu. Hạ Thuần à, hành lý nặng không? Để mẹ cầm giúp con. Giọng nói của mẹ rất nhẹ, thậm chí là hơi run rẩy. Cẩn thận nói, để mẹ giúp con cầm đi. Hạ Thuần à, mẹ xách hành lý cho con, có được không? Tôi giật mình, ngẩng đầu đã thấy bà nhíu mày. Hiện giờ bà có chút hèn mọn, khác xa một trời một vực bộ dạng cao ngạo đuổi tôi ra nước ngoài lúc trước. Tôi mấp máy môi, im lặng gật gật đầu, mặc kệ mẹ lấy hành lý trên tay đi. Lúc đi ra sân bay, mẹ thử cầm tay tôi, cách trương.